Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2381, bị cai mạng nữ hài, 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đúng vậy, hết thảy đều là bọn hắn cái kia bất hiếu nữ. Nếu không phải cái kia bất hiếu nữ học cái xấu, bọn hắn đến mức nhận một ngoại nhân, còn là lừa đảo thân phận người làm dưỡng nữ sao? Đường mẫu một câu, khiến cho đường phụ nháy mắt đem nổi đẩy lên đường quả trên thân, bởi vì lúc trước phẫn nộ, lại thêm Lâm Ngọc Hồng đối bọn hắn quá tốt, thế cho nên bọn hắn đã sớm quên còn có một cái bị đuổi đi con gái ruột, lúc này nhớ tới không phải cái gì tưởng niệm, mà là trách cứ nàng không hiểu chuyện, muốn nàng hiểu chuyện nghe lời, bọn hắn cũng sẽ không bị lừa gạt, bị ác lang cho để mắt tới. Hơn nửa giờ về sau, hai người đến Lâm Ngọc Hồng đi làm trường học. Nơi này gác cổng còn là nhìn so sánh nghiêm, đi vào lời nói, phải làm đăng ký. Bọn hắn cơ hồ không có tới trong trường học đi tìm Lâm Ngọc Hồng, mỗi một lần cho Lâm Ngọc Hồng đưa chút đồ vật, đều là gọi điện thoại, để nàng đi ra cầm. Chính là bởi vì dạng này, bọn hắn cũng không có hoài nghi Lâm Ngọc Hồng có vấn đề gì. Lần này bọn hắn hỏi gác cổng, bọn hắn muốn tìm Lâm Ngọc Hồng. Gác cổng là một người trung niên, tại đường phụ cho hắn một gói thuốc lá thời điểm. Hắn mới trong đầu hồi ức một chút Lâm Ngọc Hồng tin tức, đối Lâm Ngọc Hồng cái này tướng mạo rất xinh đẹp nữ nhân, hắn ấn tượng còn là tương đối sâu khắc, hôm nay nàng giống như không có tới, ta cũng không biết nàng có hay không xin phép nghỉ, bất quá các ngươi có thể đi vào hỏi một chút, bởi vì đường phụ cho bao thuốc kia xem như không sai, gác cổng thái độ tương đối tốt, còn cùng hắn nói muốn đi hỏi ai, nhận được tin tức về sau, hai người liền đi vào hỏi, Lâm Ngọc Hồng hôm nay xác thực không có tới. Điện thoại cũng đánh không thông, nàng không xin nghỉ, điện thoại đánh tới còn là trống không số, ta cũng tại hiếu kỳ, nàng có phải hay không xảy ra sự tình. Đây là trường học một cái người phụ trách, hắn nhíu mày. Bởi vì nàng hôm qua không có kịp thời tới, trở lại trường trọ ở trường sinh, đều tại cửa túc xá đợi rất lâu, trời đều đen, cũng không có người mở cửa. Cũng may về sau có học sinh phản ứng chuyện này, mới cầm dự bị chìa khóa mở cửa. Mở cửa túc xá, trong lòng hai người dâng lên mê hoặc, chẳng lẽ Lâm Ngọc Hồng trong trường học còn quản mở cửa túc xá sao? Đúng, các ngươi là nàng ai, tìm nàng có chuyện gì sao? Nếu như quen thuộc lời nói, các ngươi liên hệ đến nàng, để nàng tranh thủ thời gian đến trường học. Cho dù có sự tình gì, vậy cũng phải xin phép nghỉ. Có chuyện gì, cũng phải đem sự tình thông báo một chút, để tránh học sinh vào không được ký túc xá a. Bất quá ta cũng tin tưởng nàng. Nàng tại chúng ta trường học làm túc quản tốt mấy năm, vẫn luôn rất cẩn thận, có thể là lần này thật ra cái gì gấp gáp sự tình, cái này mới không có tới kịp xin phép nghỉ đi, nghe lấy người phụ trách lẩm bẩm, trong lời nói, đối Lâm Ngọc Hồng ở trường trong lúc đó rất hài lòng bộ dáng, nếu như là bình thường lời nói, hai phu thê khẳng định sẽ cảm thấy phi thường tự hào, nhưng bây giờ biết Lâm Ngọc Hồng rất có thể là lừa đảo, bọn hắn thật cao hứng không nổi, bọn hắn không rõ. Vì cái gì một cái lừa đảo danh tiếng, đều có thể trà trộn đến tốt như vậy, bọn hắn đây là, gặp gỡ cao cấp, lừa đảo đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có dạng này danh tiếng, không làm gì tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn làm lừa đảo, đem bọn hắn dưỡng lão bản đều cho lừa gạt đi, chúng ta là. Đường mẫu muốn nói điều gì thời điểm, đường phụ man cản nàng. Chúng ta là bà con xa, phía trước nàng gọi điện thoại. Để chúng ta tới trường học tìm nàng, cùng nàng cũng không phải nhiều quen thuộc, Lâm Ngọc Hồng cũng không có ở trường học, đề cập qua nàng sinh hoạt tư nhân. Người phụ trách cũng không có hoài nghi gì, chỉ chọn một chút đầu. Cũng không biết nàng xảy ra chuyện gì, vậy các ngươi có khả năng liên hệ được nàng người nhà sao? Cách chương.